Chương 395, ngoại truyện ngọt ngào 4. Lương Chân Chân để ý tới bạn mình kêu la, tiếp tục cho con bảo bối mình ăn, nhìn dáng vẻ phỏng phao từng ngày của con bé, khỏi phải trong lòng có bao nhiêu vui mừng. Cát Xuyến ở bên cạnh nổi giận, xem ra chuyện lớn cả đời con trai tạm thời gặp trở ngại, dù thế nào cũng phải chọn cho thằng bé nàng dâu hiền. Hôm nay tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, ngay cả An An và Nhạc Nhạc đều ầm ĩ, khéo léo ăn ngủ, tỉnh ngủ chơi đùa, mắt to đen đẹp như đá quý vòng tới vòng lui nhanh như chớp giữa mọi người, giống như rất ngạc nhiên. Vẻ mặt đằng lão phu nhân tràn đầy nụ cười hiền lành, có thể bởi vì tâm tình tốt, thân thể bà vẫn còn tương đối khá, đây là phúc khí của con cháu. Thời gian giống như nước chảy, trở lại, ngày kết hôn tròn năm nhanh chóng đến. Bởi vì lo lắng hai đứa bé ở nhà, hai người cũng dám chạy quá xa, quyết định chọn cảnh đẹp nổi tiếng trong nước chơi đùa chút, có chuyện gì cũng dễ dàng trở lại, nếu là thế giới hai người, đâu cũng khác biệt lắm. Mùa đông, dĩ nhiên tắm suối nước nóng tương đối khá. Đằng Cận Tư vốn định đưa bà xã Tam Á, nhưng Lương Chân Chân lại, em thích cảm giác tắm bên suối nước nóng tuyết bay đầy trời, đẹp. Bởi vì vậy, thể liên lạc bạn bè ở thành phố khoảng giữa miền Nam, tìm biệt thự suối nước nóng Lộ Thiên lại yên tĩnh, điều kiện dĩ nhiên cực tốt. Bốn phía suối nước nóng đi en đen giống như mô hình vườn hoa thu, mới trồng hoa cỏ luân phiên bốn mùa, cho dù là mùa nào, đều có thể nhìn thấy hoa tươi đẹp, ngửi thấy hương hoa thấm vào ruột gan. Ông xã, em rất thích nơi này. Sau khi Lương Chân Chân thưởng thức vòng trong biệt thự, hưng phấn ôm cổ người đàn ông của mình, giọng kích động. Thích là tốt rồi. Đằng Cận Tư cưng chiều nhéo mũi, trong tròng mắt đen nhánh ánh lên hai ánh đèn, giống như ngôi sao sáng chói, làm cho người ta dám nhìn thẳng. Ở bên ngoài cho cười giống nghiệt như vậy. Lương Chân Chân đột nhiên cong cái miệng nhắn, trong giọng tràn ngập ghen tức. Bà xã ngoan, những người phụ nữ khác chỉ là tảng đá trong mắt, sao có thể cười được. Đằng Cận Tư vui vẻ, rất thích nai con ghen, chứng minh rất để ý đến mình. Vậy mới sai lắm. Khuôn mặt nhắn xinh xắn của Lương Chân Chân lập tức hòa hoãn xuống, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve vạt áo ông xã, ánh mắt lúng liếng đưa tình. Mặc dù bôn ba dọc đường nửa ngày, nhưng Đằng Cận Tư chưa quên mục đích ra ngoài chơi, nghiêng đầu bên tai, bà xã, chúng ta tắm suối nước nóng. Rằng là câu đơn giản, nhưng Lương Chân Chân lại cảm thấy giọng trầm thấp cuốn hút của mang theo đầu độc nồng nặc, xương cả người cũng nhũn ra rồi, vừa định chuẩn bị gật đầu, chợt nhớ ra cái gì, có đồ bơi sao tắm suối nước nóng. Bà xã, chỉ có hai chúng ta, còn cần đồ bơi gì đó. Đằng Cận Tư vểnh môi cười. Trứng thối lớn. Lương Chân Chân nũng nịu trừng mắt liếc. Đằng Cận Tư nhếch môi cười quyến rũ mờ ám với, chậm rãi cởi dây lưng vào phòng tắm, cởi quần dài đất, trong chốc lát bên hông cuốn khăn tắm ra, thẳng đến hồ nước nóng ngoài trời, đây là làm tấm gương tốt cho bà xã. Lương Chân Chân bị dáng vẻ quyến rũ mờ ám của câu người khiến lòng ngứa ngáy, hai người làm vợ chồng thời gian dài như vậy, lắm chuyện trong lòng, trong đó đều hiểu tâm tư lẫn nhau, ai còn toạt ra của ai. Nên đứng dậy dọn dẹp quần áo rơi rớt đất của ông xã, vào phòng tắm cởi hết quần áo, cuốn khăn tắm. Lại khoác thêm áo ngủ mới ra ngoài, bên trong nhà bật hệ thống sưởi, nhưng bên ngoài tuyết bay, muốn đông lạnh bị cảm. Bên trong phòng đều lát gỗ, chân rất thoải mái, đẩy cửa thông với hồ nước nóng ở sau vườn, dọc theo đường đều là sàn bằng gỗ, chất liệu giống trong nhà, nhưng rất thoải mái, có thể bởi vì liên quan đến nước nóng, nền gỗ bị hấp hơi ấm, lòng bàn chân dính lên, cảm thấy lạnh lẽo thấu tim. Địa thế hồ nước nóng rất đẹp, thoáng nhìn chỉ là núi đá bình thường, có gì đặc biệt. Nhìn kỹ mới có thể phát được đánh bóng, nhẵn nhụi, ít hòn đá đặt dưới hồ nước đều có mặt khẽ lõm vào, vừa đúng dáng sát gáy, có phần phù hợp với thân thể con người tinh xảo. Hai hồ lớn, phân ra hồ nước sâu và hồ nước nông, hồ nước sâu có thể ngập chìm cả người, mà hồ nước nông dung để ngâm chân, nhiệt độ cũng cao hơn hồ nước sâu nhiều, chất nước cũng hoàn toàn giống nhau. Tới đây. Đằng Cận Tư tựa lưng vào hồ nước sâu, vẫy vẫy tay với Lương Chân Chân. Em muốn ngâm chân trước. Thích ứng với nước ấm. Lương Chân Chân nghịch ngợm nhếch khóe môi, cố ý đến hồ nước nông ngồi xuống. Dưới ánh đèn lờ mờ, hoàn toàn yên tĩnh tiếng động, bóng đêm đen như bức tranh thủy mặc phóng túng, nông sâu hợp tan, ngước mắt nhìn, màn trời như lụa đen hoàn toàn thấy chút ánh sáng sao, chỉ có bông tuyết nhàn, nhảy múa khắp bốn phía, giống như tinh của đêm đen, kể chuyện tình đẹp đẽ. Đằng Cận Tư híp tròng mắt đen nhìn bà xã nghịch ngợm, hận thể lên bờ bắt tới, hắn giọng cái, ngoan. Tuyết rơi càng lúc càng lớn rồi, mau tới đây, đừng để bị cảm. Lương Chân Chân cũng cảm thấy hơi lạnh, mặc dù nơi này là phương Nam, nhưng nhiệt độ cũng vài độ rồi, mặc ít như thế này bên ngoài quả hơi lạnh. Lập tức đứng dậy tới, cởi áo ngủ đặt lên ghế gỗ, vừa định đặt chân xuống hồ nước nóng. Khăn tắm cũng cởi. Cần. Lương Chân Chân cự tuyệt chút nghỉ ngợi. Ngoan, đợi lúc đứng lên lạnh, hơn nữa ở đây chỉ có hai chúng ta, em còn thẹn thùng. Khóe môi Đằng Cận Tư chứa đựng nụ cười xấu xa. Ai em thẹn thùng, em chỉ. Lương Chân Chân cắn cắn môi, biết sao, vừa ngước mắt lên tiếp xúc với ánh mắt cười như cười của ông xã, giống như, em chính là xấu hổ. Cởi cởi, ai sợ ai. Hạ quyết định, dứt khoát cởi khăn tắm ra, Chân Ngọc xinh xắn bước từng bước xuống bậc thang, cho đến khi toàn thân ngập trong nước trong, luồng ấm áp bao vây lấy, xua cái lạnh ghê người vừa rồi. Xuyên qua ngọn đèn màu vàng, Đằng Cận Tư nhìn thân thể ngọc ngà hấp dẫn dưới nước của bà xã, nhịn được hít sâu hơi, ánh mắt tự chủ liếc nhìn qua, nước nóng vừa đến ngực nhọn của, hoàn toàn che lại thân thể uyển chuyển, rồi lại lờ mờ bóng ngược ra đường cong động lòng người, vừa nghĩ tới làn da nõn nà mềm mại gần trong gang tấc. Yết hầu cổ lăn mấy cái, có khao khát mãnh liệt trong thân thể kiềm chế nổi. Hơi thở của lại còn thanh nhã say lòng người như vậy, xuyên qua hơi nước nóng bay vào mũi, có mùi sữa nhàn nhạt, liếc mắt nhìn qua, ngấn nước vừa đến ngực đầy đặn mượt mà, dưới ánh đèn óng ánh như ngọc, trắng nõn như bơ, mê hoặc. Nai con. Giọng của hơi khàn, khàn đến tưởng tượng nổi. Thoải mái. Lương Chân Chân hơi nhắm mắt lại, giang hai tay ra, say mê dựa vào đá cuội vách, hưởng thụ nước nóng gột rửa, hoàn toàn để ý tới ánh mắt người đàn ông nào đó nhìn mình càng lúc càng nóng bỏng. Vô ý cử động khiến trái tim Đằng Cận Tư mềm nhũn rồi, hoa phấn trang điểm mà nhan sắc như tuyết trong ánh bình minh. Những lời này dung để hình dung vào giờ phút này là thỏa đáng. Ngâm trong nước nóng, da thịt giống như được dính lên tầng hồng nhàn nhạt, tiếng động tỏa ra vẻ hấp dẫn. Khù. Hô hấp của Đằng Cận Tư càng ngày càng loạn rồi, nhàn tới chỗ bà xã tự sung sướng, cũng phải là Liễu Hạ Huệ, nhẫn nhịn nổi, ngồi mà trong lòng loạn. Đợi đến khi Lương Chân Chân mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại, vui đẩy cái, đứng gần như vậy làm gì? Ra chỗ đó. Chỉ chỗ nào đó đối diện mình, nhưng Đằng Cận Tư thờ ơ, ngược lại đưa tay ôm, thân thể dần dần áp sát, bà xã, em cố ý. Em cố ý thế nào đây? Lương Chân Chân hiểu trừng mắt nhìn, vẻ mặt rất vô tội. Đằng Cận Tư lại gần, cắn lỗ tai, giọng thầm mấy câu, lập tức nhận được quả đấm của, như mưa rơi lên người, cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại giống như xoa bóp. Bại hoại. Ràng kêu em cởi xuống, mình yên lòng. Còn đổ cho em. Chính là yên lòng, muốn, em, rồi. Ngược lại Đằng Cận Tư thoải mái thừa nhận, còn từng câu từng chữ, tâm tình triền miên. Gạt người, mỗi ngày đều gặp mặt, có gì có thể muốn. Lương Chân Chân cắn môi, ràng tin. Chỉ muốn, nó cũng muốn. Đằng Cận Tư tư tưởng xấu xa đè lên, trong tròng mắt đen lóe ra ánh sáng chói mắt, ngón tay cũng chậm rãi dọc theo sống lưng của xuống. Thỉnh thoảng xoay vòng tròn lưu luyến ở nơi nào đó. Nghe được lời tâm tình ràng như thế, mặt Lương Chân Chân ửng hồng, cúi đầu cắn mạnh lên vai. Đồ xấu xa. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 396, ngoại truyện ngọt ngào năm. Đằng Cận Tư cũng không né tránh, tùy ý để cô vừa véo vừa cắn, hẳn là một điều thú vị. Ngón tay thô ráp thuận theo dòng nước, men theo làn da như ngọc như ngà. Nhẹ nhàng chậm chạp đi tới phía dưới, ngón tay dài nhẹ nhàng đón lấy nụ hoa. A Tư, đừng! Lương Chân Chân bị động tác bất thình lình của anh làm cho không ngừng thở gấp, cái tên xấu xa này, luôn rất dễ dàng tìm được chỗ nhạy cảm của cô rồi cố ý giày vào cô. Không để ở chỗ này hay vẫn tiếp tục? Đằng Cận Tư mở miệng cười xấu xa, đầu ngón tay nhẹ nhàng khép lại chậm chạp vân vê. Dĩ nhiên Lương Chân Chân xấu hổ nói không ra lời, rõ ràng muốn học theo dáng vẻ trước kia của anh. Mở miệng căng vào cổ, vừa cắn vừa mút, hừ. Cô không thể là con mèo nhỏ dịu dàng mãi được, khi thích hợp cũng phải phô bày ra sự sắc bén lợi hại của mình. Nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ, bông tuyết bắt đầu nhẹ nhàng thiêu vũ dưới bóng đêm, vô cùng xinh đẹp, mà ở trong suối nước nóng, hai vợ chồng nhỏ nhiệt tình như lửa, ấm từ trong ra ngoài. Cảm thấy bà xã đã nóng lên, Đằng Cận Tư hoàn toàn bị kích thích, tiếng thở dục ngày càng nhiều hơn, ngón tay lại tiếp tục hướng lên trên, thích không? Lương Chân Chân biết tính tình của anh, nếu cô nói thích, anh chắc chắn sẽ càng táo tợn hơn nữa mà lấy cớ là vì lần này cô thích, còn nếu nói không thì chắc chắn sau này lúc gần gũi anh sẽ cố ý giày vò mình. Tóm lại, nói thế nào đi nữa đều bị anh nắm lấy nhược điểm, trứng thối xấu xa. Hả? Ngón tay của anh cố dùng sức gập lại. Thích. Lương Chân Chân mở miệng thật khó khăn, đột nhiên khoái cảm nổi lên dày vào cô làm nước mắt rơi lã chả, một dòng điện từ cột sống chạy dọc lên, tràn vào trong đầu, sau đó đầu óc bắt đầu hơi lóa mắt choáng váng. Về mặt này, từ đầu đến cuối cô đều là người chịu đựng, chiếm quyền chủ đạo thường là ông xã, Đằng Cận Tư. Nghe được câu trả lời khẳng định của cô, Đằng Cận Tư càng cả gan làm loạn hơn nữa, nhất định phải cưng chiều bà xã thật tốt, huống chi hai người cũng đã cấm dục rất lâu, tuy rằng trước đó không lâu cũng có một lần, nhưng đó là sau khi cõng con trai và con gái đi ngủ rồi hành động lén lút, chỉ là đỡ ghiền. Lần này, thật vất vả lắm mới tạo được thế giới riêng của hai người, dĩ nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tha cô. Bà xã, đêm nay, em là của anh. Trong giọng nói của anh chứa đầy dục vọng mãnh liệt. Lương Chân Chân hiểu được ý tứ của anh, cũng biết mấy tháng này anh chịu đựng rất vất vả, lại nói bây giờ hai người đã kết hôn được một năm, cô yêu anh, cũng tình nguyện bị anh ức hiếp, giữa vợ chồng với nhau, chồng đã mong muốn thì vợ cũng tình nguyện vốn là chuyện rất bình thường, đương nhiên cô sẽ không từ chối. U, anh cũng là của em. Cô nháy mắt nhìn anh thật dí dỏm, mái tóc dài mềm mại rơi xuống bờ vai trắng nõn, giống như một loại tảo biển. Cuối cùng Đằng Cận Tư đâm sâu vào nhai hai bên trong, tìm kiếm sự mềm mại ngọt ngào, thâm nhập thật sâu, kéo theo dòng nước nóng bắn tung tóe, vỗ vào hai người, từng mảng lớn bọt nước tan thành rất nhiều giọt nước nho nhỏ, rơi xuống hỗn loạn xung quanh hai người, tạo thành những làn sóng lăn tăn, từng đợt tản ra trên mặt nước. Lúc này, cả trời đất đều chìm vào yên lặng, không có một chút âm thanh, những tiếng động trong dòng nước càng đặc biệt làm cho người ta dần có ham muốn tình dục, từ từ lớn dần, bao phủ cảm xúc mạnh mẽ giữa hai người. Lương Chân Chân cảm thấy thân thể của mình trở nên nhạy cảm hơn, không chịu đựng được ngón tay anh chuyển động chơi đùa vỗ về, giống như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, mà càng cháy càng to, cả người bắt đầu nóng lên, phía trước là thân thể nóng rực của anh còn phía sau là tường đá lạnh, cả hai bên một nóng một lạnh kèm cặp, làm cô nhanh chóng mê say. Hơi nước lượn lờ bay lên trong bồn tắm, khiến khuôn mặt anh không rõ ràng, làm tan chảy tình cảm của hai người, thật là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đằng Cận Tư lĩnh hội được cảm giác tuyệt vời khi được bà xã hút vào xích sao bao bọc, miệng há to thở gấp, nai con, đừng chịu đựng, kêu lên đi, anh thích nghe. Cô đưa mắt nhìn anh thật quyến rũ, mông lung sương mù tựa như dòng nước trong vắt ở trong mắt, dường như muốn nhỏ ra nước, giận dữ nói đứt quãng, làm. Chán ghét. Anh biết miệng cô cứng rắn, không có ý muốn nói những lời dễ nghe, bàn tay to chậm rãi di chuyển tới trước ngực cô, nhẹ nhàng vân vê, chỗ bị anh vuốt ve tê dại trong nháy mắt. Giống như tiếp xúc với dòng điện, bất giác liền mềm nhũn, nếu không phải tựa vào tảng đá và sức lực của Đằng Cận Tư chống đỡ, thì cô đã sớm ngã vào trong mặt nước. Lúc này thân thể Lương Chân Chân rất mẫn cảm, mới bị trêu đùa một chút đã làm cho nhai hai ở dưới tự động co rút, cứ như vậy, người đàn ông nào đó không chịu nổi. Bảo bối. Động tác của Đằng Cận Tư nhanh hơn rất nhiều, hai tay không ngừng di chuyển trên người cô, giống như âu yếm bao nhiêu cũng không đủ, dường như anh vô cùng yêu cô. U. Cô hơi ngửa mặt lên, lộ ra cái cổ cong duyên dáng giống như thiên nga, tiếng kêu uyển chuyển mềm mại đáng yêu nhanh chóng dung nhập vào màn đêm, bông tuyết lạnh lẽo rơi trên bờ vai trần truồng, trong nháy mắt bị nhiệt độ làm tan rã. Tư thế như vậy duy trì rất lâu, cô yếu đuối mềm mại nhận lấy anh, hoa cỏ hai bên ẩm ướt, bắn tung tóe toàn là rượu ngon. Sau khi Lương Chân Chân trải qua một trận yêu thương, cơ thể lộ ra màu hồng nhạt đầy cám dỗ, nằm ở trong lòng ngực của anh, ngay cả sức lực đưa tay lên cũng không có. Hai người giống như dây leo cuốn quýt chặt chẽ lấy nhau không thể chia rẽ. Ông xã, em mệt mỏi quá. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Lương Chân Chân yếu ớt nói. Ngoan, anh ôm em trở về phòng được không? Đằng Cận Tư thì thầm dịu dàng, ôm eo bế bà xã rời khỏi bồn tắm, cầm lấy khăn tắm bên cạnh bao bọc lấy cô, khoác áo ngủ trên người, đi đến căn phòng ở lầu 2. Cô ôm lấy cổ của anh, mềm mại dựa sát vào bên trong khuỷu tay, từ từ nhắm hai mắt. Trong lòng ấm áp, nếu lúc trước cô không xúc động ôm lấy đùi anh thì hôm nay sẽ không có ân ái ngọt ngào. Duyên phận, thật đúng là một điều kỳ diệu. Đi một vòng, cả anh và cô đều không nhìn thấy đối phương, cũng từ không yêu thành yêu rồi lại yêu thêm lần nữa, trải qua một quá trình phiền phức. May mắn, tất cả đều là xứng đáng. Nắm tay nhau cùng chung sống tới già, lời hứa hẹn cả đời. Trong phòng ngủ, Đằng Cận Tư ôm bà xã đẩy cửa phòng tắm ra, thả cô xuống. Mở ra vòi hoa sen, ôm lấy cô cùng nhau tắm, rửa sạch hơi thở kiều diễm trong suối nước nóng. Hơi nước nóng dày đặc ở chung quanh, Lương Chân Chân cảm thấy đầu mơ màng, dựa vào trong lòng ông xã để mặc anh gội đầu tắm rửa cho cô, tự nhiên thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Mệt mỏi à? U, chỗ da trên dưới mắt đang đánh nhau rồi nghịch ngợm nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Lương Chân Chân cong môi đáng yêu, cô mệt đến nỗi không mở mắt nổi, xương cốt đều mềm nhũn. Đằng Cận Tư cưng chiều cười cười, tập trung tắm rửa cho cô rồi nhanh chóng tắm xong, sau đó dùng khăn mặt bọc cô lại đặt ở trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu ngây thơ của cô, nơi nào đó ở trong lòng sụp đổ. Cô vợ bé nhỏ của anh, xứng đáng để anh dụng tâm che chở cả đời. Bình thường cô có thói quen cọ sát người anh hễ rời khỏi ngực là cô mất ngủ. Ngoan, chờ làm khô tóc rồi ngủ tiếp. Giọng nói Đằng Cận Tư dịu dàng say lòng người, nhưng người phụ nữ trong lòng anh không nghe theo, đang ngủ say khò khò, có vẻ thật mệt mỏi. Anh đâu có cách nào. Bà xã, thì phải được cưng chiều, nếu mình đã cưng chiều thì cứ tiếp tục cưng chiều vậy. Yên lặng lấy máy sấy tóc cho cô, trong mơ màng, cô chỉ cảm thấy đầu của mình bị thổi tung nhiều lần, hơi nóng thổi qua da đầu, thật thoải mái, ngay cả tiếng ong. Cũng giống như là bài hát ru con. Thực sự rất chân thật. Trong lúc ngủ mơ, môi của cô bất giác cong lên, đây là một mùi vị của sự tin tưởng, là cô ngửi được trên người ông xã, có thể làm cho cô an tâm đi vào giấc ngủ. Ông xã, em yêu anh. Đằng Cận Tư vừa tắt máy sấy, liền nghe được giọng nói quen thuộc vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng nhưng rơi thật mạnh vào đáy lòng anh. Cái gì? Không phải là anh chưa nghe thấy, chỉ là muốn nghe thêm lần nữa. Nhưng trong lúc ngủ say, người phụ nữ đó trở mình trong lồng ngực của anh, lại tiếp tục ngủ, vẻ mặt khi ngủ điềm tĩnh đáng yêu. Anh đặt máy sấy lên trên tủ ở đầu giường, kéo chăn qua đắp kín lại, như người hôn lên trán bà xã, ngủ thật thỏa mãn. Ai ai. Ngày hôm sau, khi Lương Chân Chân tỉnh lại đã gần tới buổi trưa, cô dụi mắt, nhìn một lượt xung quanh, không phải phòng của cô, cũng không có An An và Nhạc Nhạc trên giường, đây là biệt thự suối nước nóng, cô và A Tư cùng nhau đến khi kỷ niệm một năm kết hôn, thiếu chút nữa ngủ đến hồ đồ rồi. Chống người ngồi dậy, xốc chăn lên cầm lấy áo ngủ khoác vào, đi chân trần đến bên cửa sổ, mở rèm cửa ra, bên ngoài từng mảnh tuyết trắng trong suốt, so với bông tuyết tối hôm qua còn lớn hơn, từng mảnh, bay xuống dưới. Đẹp quá. Cô không nhịn được khen một tiếng. Tại sao không chịu mang dép, lạnh cống lại bây giờ? Giọng nói tràn đầy yêu thương của Đằng Tận Tư vang lên từ phía sau. Cô vẫn lặng im nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, trong phòng có hệ thống sưởi ấm, không lạnh mà. Đằng Cận Tư xoay người ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy đôi dép mang vào cho cô, hiện giờ sức khỏe của em không tốt nên chú ý một chút. Ông xã, anh thật tốt. Khóe môi Lương Chân Chân cong lên cười nhìn anh, bên trong con ngươi màu đen sao động toát ra tình cảm nồng nàn ấm ấp, cô thật sự thật hạnh phúc. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 397, ngoại truyện ngọt ngào 6. Chắc em đói bụng rồi, xuống lầu ăn cơm đi. Đằng Cận Tư nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng. Lương Chân Chân nhìn trên bàn ăn gồm trứng chiên ốp lết, bánh mì và sữa, ngạc nhiên hỏi. Ông xã, là anh làm sao? Bánh mì và sữa là ở đây có, trứng ốp lết là anh chiên, thức dậy không có việc gì làm nên. Đây là lần đầu tiên Đằng Cận Tư tự mình làm bữa sáng nên hơi ngượng ngệu. Thực phong phú nha. Để em nếm thử. Trên mặt Lương Chân Chân tràn đầy tươi cười vui vẻ, ông xã của cô không phải người dễ dàng xuống bếp, hôm nay thật sự là có phúc mà. Chính anh nói anh là người trên thì phải ở phòng lớn, còn nhà bếp là dành cho kẻ dưới. Đằng Cận Tư ngồi xuống đối diện với cô, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô vài lần, ánh mắt thật tha thiết muốn biết mình chiên trứng ốp lết ăn ngon hay không. Ăn rất ngon, em thích ăn trứng ốp lết nhất đó. Lương Chân Chân rất nể mặt khen ngợi anh. Nghe bà xã nói vậy, khóe miệng Đằng Cận Tư co rút vài lần, anh cũng không mong đợi lần đầu tiên mình xuống bếp có thể chiên trứng ngon, không bị cháy khét đã tốt lắm rồi. Để anh đưa em đi ăn đặc sản địa phương, tiện thể đi dạo luôn. Ừ. Để em ăn một chút đã. Lương Chân Chân mở miệng uống sữa rồi cười tủm tỉm, một chút thức ăn dính trên khóe môi. Ngoan, đừng nhúc nhích. Đằng Cận Tư cầm lấy khăn tay chà lau sạch sẽ khóe miệng tràn ra sữa nước của cô. Động tác của Lương Chân Chân hơi cứng nhắc, tại sao miệng của cô lại có thể bị tràn sữa giống An An và Nhạt Nhạt như vậy? Thời gian dần trôi qua thì lúc ăn sáng xong đã là giờ trưa, sau khi ăn xong, hai người liền lên lầu thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Cảnh tuyết rơi ở phương Nam khác với phương Bắc, tuy rằng tuyết rơi liên tục suốt đêm, nhưng độ dày thì ít hơn, làm giảm đi sự tráng lệ. Lương Chân Chân khép hờ đôi mắt quan sát cảnh sắc trắng xóa ở bên ngoài. Vậy em có muốn đi xem phong cảnh của phương Bắc không hả? Đằng Cận Tư ôm eo của cô. Lúc còn đi học thật sự rất muốn xem được cảnh phong cảnh phương Bắc, nghìn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Đó chắc chắn là một thế giới màu trắng vô cùng rộng lớn, thật bao la hùng vĩ. Nếu em muốn thì bây giờ có thể đi. Ông xã, anh rất nuông chiều em nha. Lương Chân Chân nũng nịu. Đằng Cận Tư đưa tay nhéo mũi của cô, tiếng nói dịu dàng có thể làm cho người ta ngán đến chết, vậy em cảm thấy, anh còn có thể dung túng ai nữa hả? Đương nhiên không còn ai khác, em là duy nhất. Lương Chân Chân kiêu ngạo hất cằm lên cao. Nghịch ngợm. Chúng ta đi ném tuyết đi. Hai tròng mắt của cô lấp lánh. Bên ngoài rất lạnh. Câu trả lời hết sức thản nhiên, chẳng khác nào lời từ chối. Chỉ chơi một chút thôi mà. Tiếp tục làm nũng. Không được, muốn chơi đùa cũng có thể. Anh chưa có nói xong liền bị Lương Chân Chân trách móc, hết sức phấn khởi hỏi, có thật không? Vậy thì bắt đầu đi. Anh đứng im ở chỗ này, em cứ quăng quả cầu tuyết cho anh là được rồi. Một câu nói dập tắt toàn bộ nhiệt tình của cô, chơi thế này thì có gì vui chứ? Vậy thà rằng cô ném cầu tuyết vào một gốc cây hay bức tường còn tốt hơn ném lên người ông xã nữa. Nếu như anh bị cảm lạnh thì mình không phải là người chịu khổ sao? Thật mất mặt đàn ông mà. Lương Chân Chân lầu bầu. Ngoan, nghe nói gần đây có thế giới của những loài thú cưng, những loài thú vô cùng quý hiếm đều có, muốn đi xem thử hay không? Ý định Đằng Cận Tư chính là làm dập tắt nhiệt tình của cô, sau đó dùng một thang thuốc mạnh khác. Thế giới của thú cưng. Em thích con nào thì anh phải mua, nếu không em sẽ không đi đâu hết. Lương Chân Chân trợn mắt nhìn anh, lúc trước khi cô xin anh mua một con chó làm thú cưng, anh đều không đồng ý, nói rằng trên người thú cưng có vi khuẩn, phụ nữ có thai không thể nuôi được. Được, không thành vấn đề. Đằng Cận Tư cười nhận lời, lần này chắc anh phải đồng ý để bà xã mua thú cưng rồi. Lúc này Lương Chân Chân mới vui vẻ thích thú đi với anh, không đi không biết, thật sự phải ngạc nhiên mà, thú cưng có rất nhiều chủng loại, vô cùng kỳ lạ, có con vật hoạt bát đáng yêu, lại có con to lớn như người trưởng thành. Đối với những con vật có diện mạo vừa lanh lợi, nhanh nhẹn lại đáng yêu như thỏ con, chuột và chó con. Lương Chân Chân gặp con nào là yêu con đó, hận không thể ôm toàn bộ về nhà. Bà xã, anh mà biết rõ em muốn nuôi hết những con thú cưng này, thà rằng chơi ném tuyết với em còn hơn. Đằng Cận Tư tỏ vẻ không biết làm sao. Anh không thấy chúng nó rất đáng yêu sao? Trên thế giới này có rất nhiều con vật đáng yêu xinh đẹp, chẳng lẽ em muốn nuôi hết luôn sao? Được rồi. Lời nói này cũng rất có lý, giống như trên đời này đàn ông nhiều đếm không hết, cô cũng chỉ muốn một người đàn ông duy nhất thuộc về mình, nước sông 3000, chỉ lấy một gáo thôi. Em muốn một con Labrador. Lương Chân Chân chỉ vào con chó nhỏ nói. Đằng Cận Tư nhìn theo ánh mắt của cô, bà xã, anh thấy chúng ta nên mua một con mèo nhỏ. Vì sao? Bởi vì. Đằng Cận Tư ghé sát vào bên tai cô nói nhỏ ở phía sau một cửa hàng, không ai nghe thấy. Không được. Lương Chân Chân quyết đoán từ chối, trứng thối. Kia là một con mèo trắng nhỏ. Đằng Cận Tư chỉ vào một con mèo trắng mới sinh không lâu. Hừ. Nếu anh dám mua con mèo màu trắng kia, em sẽ mua một con mèo đen. Lương Chân Chân thở hổn hển trợn mắt nhìn anh. Được đó nha, vừa vặn đúng một đôi. Người đàn ông nào đó cười rất đáng đánh đón. Lương Chân Chân nghiến răng liếc nhìn anh, bàn tay ra sức véo một cái thật mạnh bên hông của anh, trước kia cô giống một con mèo hoang nhỏ lắm sao? Còn thường hay vươn tay ra cào anh vì anh hay dồn ép cô. Vô cùng đáng ghét. Em không thích. Cô kiên quyết phản đối. Anh rất thích dáng vẻ trước kia của em. Đằng Cận Tư dựa sát vào bên tai cô nhẹ nhàng nói. Ý của anh là không thích em như bây giờ hả? Lương Chân Chân nghe răng, nhướng chân mày, không cao hứng chút nào. Bà xã, em đừng hiểu lầm ý của anh, chỉ cần là em thì anh đều thích, mua nó để làm kỷ niệm mà thôi. Được rồi, em tạm thời chấp nhận vậy, nhưng mà em rất thích con chó nhỏ đó. Hay là mua hai con mèo nhỏ cho An An và Nhạc Nhạc làm bạn? Ông xã, An An là con trai, sẽ không thích mèo đâu. Khuôn mặt Lương Chân Chân tối đen lại. Sự yêu thích có thể được bồi dưỡng từ lúc còn nhỏ mà. Nếu muốn bồi dưỡng thì phải bồi dưỡng cho nó thích giống chó ngao kìa. Lần này đến lượt trán của Đằng Cận Tư tối đen, bà xã của anh có khẩu vị thật nặng, rõ ràng có thể thích thú cưng mạnh mẽ như vậy, chật chật chật. Hai người có quá nhiều bất đồng, ý kiến không thống nhất, cuối cùng quyết định trước tiên chỉ mua một con mèo nhỏ về nuôi, mọi chuyện sau này tính tiếp. Ai-ya-ya-ya-ya. Vốn dự định đi chơi 7 đến 10 ngày, nhưng ở nhà gọi điện tới nói An An bị bệnh, mỗi ngày buổi tối đều phải khóc tới mấy giờ, mặc cho ai dỗ đều không được, bào thai sinh đôi như có cảm ứng tâm linh, anh trai không khỏe, em cũng sẽ không khỏe. Vì hai anh em náo loạn mà mọi người trong nhà không thể yên lòng được, không có biện pháp, bà lão nhà họ Đằng phải gọi điện thoại làm cháu trai và cháu dâu rút ngắn hành trình tranh thủ về nhà. Trong lòng Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân biết rõ thế giới của hai người rất quan trọng nhưng con trai và con gái còn quan trọng hơn, đó chính là cục cưng bảo bối của bọn họ. An An và Nhạc Nhạc vừa xa mẹ vài ngày đã khóc đến long trời lở đất, dường như tuổi thân rất nhiều, Nhạc Nhạc có vẻ tốt hơn một chút, con bé có vẻ dính ba ba hơn, lại không có bệnh nên cảm xúc rất ổn định. Sờ lên đầu đang nóng của con trai, Lương Chân Chân vô cùng đau lòng, chỉ ước gì có thể che chở cho con mãi mãi, lại thêm An An rất tinh ranh. Trong chốc lát cũng không xa mẹ, tuy rằng con trai mới hơn 5 tháng nhưng dựa vào mùi vị có thể phân biệt ai là mẹ, ai không phải. Từ lúc sinh ra đến bây giờ hai anh em sinh đôi chưa từng tách ra ngủ, lần này bởi vì An An bị bệnh nên phải tách ra, vì thế, buổi tối Lương Chân Chân được giao nhiệm vụ chăm sóc An An, về phần con gái Nhạc Nhạc thì được ba của cô là Đằng Cận Tư chăm sóc, vừa vặn mỗi người đều có việc. Nhóc hư, mau khỏe mạnh đứng dậy cho ba, đừng có quấn quýt lấy mẹ con suốt ngày. Đằng Cận Tư nhìn con trai ăn thức ăn bẹp bẹp, trong lòng phát bực, thật muốn đối nghịch với anh mà, làm anh cùng bà xã phải chia ra mà ngủ, ai? Làm gì vậy? Không được ăn hiếp con trai nha, bây giờ nó không khỏe, nhỏ như vậy, lại không thể nói, chỉ có thể khóc để diễn tả cảm xúc của mình, rất tội nghiệp đó. Lương Chân Chân bênh vực con trai. Đằng Cận Tư âm thầm nói thầm trong lòng, lẽ nào chúng ta không phải đều trải qua những chuyện này sao? Cũng không phải chỉ có một mình đứa nhóc hư này là đặc biệt thôi. Bác sĩ nói sao vậy? Anh dứt khoát nói sang chuyện khác. Đứa nhỏ sức đề kháng yếu, ngày mai phải tiêm thuốc, nó vừa khóc trong lòng em đã khó chịu, nếu không phải anh muốn sống thế giới của hai người, An An cũng sẽ không bị bệnh. 7C. Đằng Cận Tư hoàn toàn tối đen lại, mọi chuyện ra như bây giờ tất cả lỗi đều đổ hết lên đầu anh, lần đi chơi này cái giá phải trả cũng thật quá mắc. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 398, ngoại truyện ngọt ngào 7. Thật may mắn, sau mấy ngày An An bị cảm thì khỏe lại, tuy rằng vẫn còn bám theo mẹ như trước, nhưng mà buổi tối vẫn có thể bế ngủ riêng, Đằng Cận Tư thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng có thể quay về phòng ngủ của mình. Chẳng mấy chốc trôi qua một năm, pháo hoa bắn mừng năm mới, cả nhà lại đoàn viên, tất cả mọi người vui vẻ hạnh phúc, mua quần áo mới, quà Tết. Rất náo nhiệt. Sáng sớm ngày đầu năm, Lương Chân Chân đang ngủ ngon giấc, đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì tiếng pháo ở nơi rất xa, cô vội vàng mở to mắt xem con trai và con gái có bị đánh thức hay không, đứa nhỏ đều bị âm thanh bùm. Này làm cho sợ hãi. An An và Nhạc Nhạc vẫn rất bình thản, cũng không có bị dọa đến nỗi phải khóc qua qua. Chỉ là cái miệng nhỏ nhắn mở rộng, vẻ mặt lả chả chực khóc, rất nhanh sau khi tiếng pháo dần biến mất, cả hai ra sức cong cái miệng nhỏ nhắn. Gối đầu lên cánh tay của cô tiếp tục ngủ, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu. Môi Lương Chân Chân nở nụ cười hạnh phúc, đêm 30 ngày hôm qua, bà nội thật cao hứng ôm mỗi đứa một tay, thật sự là yêu đến tận xương tủy hai đứa nhỏ đó. Từ lúc vừa sinh ra đã là bảo bối trong lòng mọi người, đặt trong lòng bàn tay nâng niu sợ làm rơi, ngậm trong miệng sợ tan, được yêu thương nuông chiều vô cùng. Cô lại từ từ chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ đẹp. Sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy nửa người tê dại. Nhất là cánh tay, vừa chua xót lại đau, cô nhếch miệng xê dịch người ra ngoài, bàn tay cẩn thận mò mẫm ở phía sau, đề phòng bị ngã xuống giường. An An và Nhạc Nhạc được ngủ ngon giấc, nghe được tiếng động, cái miệng nhúc nhích mở mắt. Hai đứa nhóc hư hỏng này, tối hôm qua làm ầm ĩ như vậy, có phải rất vui vẻ hay không? Cho các con ngủ trên giường nhỏ của mình thì không chịu, lại muốn ngủ chung với ba mẹ trên một giường, làm sao mà ngủ thoải mái hả? Khóe mắt chân mày của Lương Chân Chân đều để lộ ý cười. An An và Nhạc Nhạc cười, bàn tay nhỏ bé mập mạp vung lên, dường như rất vui vẻ. Hai con heo nhỏ không lễ phép, không biết chúc mẹ năm mới vui vẻ, chỉ biết cười ngây ngô. Lương Chân Chân là mặt quỷ với hai đứa nhóc,

đã làm chuyện xấu mà còn không tự biết lấy. Trong mắt đen bóng của tên nhóc nào đó xoay chuyển, miệng nhả ra bong bóng, cứ ê a không biết đang nói gì. Trứng thối nhỏ An An, mẹ nói một lần cho con biết nha. Để trở thành soái ca tương lai, con không được vô lễ như vậy. Đầu tiên, con không nên tùy tiện đưa bàn chân thối cho con gái ngửi. Tiếp theo, không nên tùy tiện để lộ ra cái mông nhỏ trắng bóng của mình. Cuối cùng, không nên tùy tiện bắn nước tiểu vào người con gái, biết không hả? Hừ. Dạy con như vậy mà không nghe coi chừng sau này trở thành người đàn ông đáng khinh, lúc đó mẹ sẽ không thích con. Lương Chân Chân hung hăng bám chặt lấy con trai mà dạy bảo. Đằng Cận Tư cố gắng nín cười, bờ vai không ngừng rung lên, bà xã của anh thật không giống người bình thường mà. Trong lúc cười vui vẻ không biết trời đất gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng vang. Thôi rồi. Nhạc Nhạc muốn đi cầu, anh nhanh ôm con bé vào toilet, cả người em ẩm ướt ủ ê hết cả rồi. Lương Chân Chân vội vàng nói. Khuôn mặt Đằng Cận Tư đều bị đen lại, vội vàng ôm con gái vào toilet, nếu như bỗng chốc Nhạc Nhạc không kiềm chế được thì anh còn thê thảm hơn bà xã nữa. Ngày đầu tiên của năm mới thật sự là xuất hiện nhiều đặc sắc mà. Ai ai. Ngày mùng 2 Tết, trời trong xanh, An An và Nhạc Nhạc được 7 tháng 10 ngày có thể ôm hai đứa đi ra ngoài chơi, tiện thể thăm ông bà ngoại. Hai anh em sinh đôi mặc áo khoác giống nhau, một đứa nằm trong lòng mẹ, một đứa nằm trong lòng ba, nếu không phải đội mũ có màu sắc khác nhau ở trên đầu, thật là khó phân biệt vô cùng, khuôn mặt hầu như giống nhau như đúc. Hôm nay đến nhà bà ngoại phải ngoan ngoãn nghe lời biết không hả? Lương Chân Chân thực nghiêm túc nói với hai cục cưng, ban đầu cô cũng không nghĩ tới việc cho chúng đi tiểu để không bị ẩm ướt, nhưng tình huống đặc thù của ngày hôm qua còn rành rành trước mắt, cô không dám mạo hiểm. Vả lại, bây giờ đang là mùa đông, mặc nhiều quần áo mà An An còn như vậy thì thật sự làm chết người đó. Con ngươi đen tròn của An An và Nhạc Nhạc trợn mắt nhìn về phía mẹ của chúng nó, miệng liên tục phun bọt khí, trông vô cùng hung dữ. Tại sao cả hai đứa vẫn không ngừng phun bọt khí? Đằng Cận Tư không hiểu. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 399, ngoại truyện ngọt ngào 8. Bác sĩ nói đứa nhỏ nào cũng bị như vậy khi mọc răng cả. Lương Chân Chân lấy khăn tay lau sạch khóe miệng chảy dài ra nước miếng của con gái và con trai. Cũng thật nhanh đó. Đằng Cận Tư nhíu mày vui mừng nhìn con gái. Đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi đều như thế, anh còn hy vọng chúng nó hiểu lời anh nói sao? Đầu Lương Chân Chân vùi vào gáy của con trai, cố ý làm cho cậu ngứa. An An bị cô làm ngứa, liên tục quay tới quay lui, cười đến không kịp thở. Đằng Cận Tư lặng im không nói. Lời nói của bà xã mãi mãi là chân lý, không cần thiết phải tranh chấp với cô, tựa như ngày hôm qua, con trai bắn nước tiểu lên người cô bực mình dạy con trai thao thao bất tuyệt, đoán rằng khi đó cô đã quên con trai nghe không hiểu. Nhạc Nhạc thấy mẹ và anh trai chơi đùa, con bé không vui, miệng la hét ê a. Bàn tay nhỏ bé mở ra bổ nhào vào trong lòng của mẹ. Công chúa nhỏ nghịch ngợm. Lương Chân Chân chỉ có thể đưa con trai cho ông xã rồi ôm lấy con gái. Cứ như vậy, cậu nhóc An An khóc, chu cái miệng nhỏ nhắn muốn quay lại với mẹ, dáng vẻ rất đau lòng. Ngay lập tức cả đoàn người rối loạn, xem ra hôm nay hai đứa nhỏ rất ngang bướng, ầm ĩ muốn mẹ, ngay cả Nhạc Nhạc luôn dính lấy ba cũng không chịu nhượng bộ, cứ tranh giành với anh trai. Cuối cùng cũng về tới nhà. Khi con gái ở cửa Diệp Lan có đến nhà họ Đằng chăm sóc hơn 10 ngày, sau đó thường xuyên đến thăm hai đứa cháu ngoại, cho nên An An và Nhạc Nhạc rất quen thuộc bà ngoại, tuổi thân khi ở với mẹ. Đương nhiên muốn tìm bà ngoại khiếu nại. Tại sao lại khóc đến nỗi như vậy hả mèo nhỏ? Diệp Lan cưng chiều nhìn hai bảo bối nhỏ giống như tác phẩm điêu khắc làm từ đá ngọc. Tranh thủ tình cảm. Đằng Cận Tư nói ra hai chữ. A. À. Ngạc nhiên nhất thời đi qua Diệp Lan cũng hiểu ra, đều đã là mẹ người ta làm thế nào lại không hiểu. Hai đứa nhỏ nghịch ngợm, không yên phận chút nào. Lương Chân Chân oán trách. Đứa nhỏ phải nghịch ngợm như vậy mới tốt, ngoan quá cũng không hay đâu. Diệp Lan cười an ủi con gái, bỗng chốc có hai đứa con xác thực có hơi vất vả vậy nên cô mới hay oán trách. Mẹ Diệp, anh con đâu rồi? Sao để mẹ ở nhà một mình như vậy? Chợt Lương Chân Chân phát hiện Diệp Thành Huân không có ở nhà, cảm thấy rất kỳ lạ, anh ấy thật quá đáng, năm mới không ở nhà với mẹ Diệp lại chạy đi đâu rồi? Nói tới đây, trên mặt Diệp Lan tràn đầy tươi cười. Anh của con đi đón chị dâu rồi. Trời! Chị dâu! Thật như vậy hả mẹ? Mặc dù Lương Chân Chân giật mình, nhưng mà thật lòng vui mừng vì Diệp Thành Huân có thể tìm được một nửa kia của mình, suy cho cùng thì thân thể mẹ Diệp ngày càng không tốt, tận đáy lòng bà vẫn mong con trai kết hôn sớm, sinh cho bà một đứa cháu trai khỏe mạnh mập mạp, hưởng thụ niềm vui gia đình. U, nghe nói là gặp nhau vào buổi họp mặt hàng năm của công ty, cô ấy là một cô giáo trẻ, nhận lời mời tới đánh đàn piano, lúc đó liền phải lòng nhau. Diệp Lan thật cao hứng. Rất tốt. Lương Chân Chân cười cười, không biết vì cái gì cô bỗng nhiên nghĩ đến cha mẹ ruột của mình, bọn họ cũng biết nhau như vậy, chỉ là mỗi người đều khác, hoàn cảnh cũng không giống nhau. Cô thành tâm hy vọng mỗi một cuộc gặp gỡ bất ngờ đều sẽ đạt được một tình yêu tốt đẹp. Gần tới buổi trưa, Diệp Thành Huân dẫn theo bạn gái Hứa Miêu trở về, một cô gái có khuôn mặt thanh tú, không nói tới xinh đẹp, hòa vào đám đông nhan sắc có thể bị chôn vùi, không liên quan tới vẻ bên ngoài, tình yêu là một loại cảm giác hấp dẫn lẫn nhau. Sau khi quan sát nhiều lần, Lương Chân Chân phát hiện tính tình của Hứa Miêu rất điềm tĩnh, có lẽ liên quan tới nghề nghiệp, rất gần gũi, nhất là khi cười lên, rất ngọt ngào, không tự giác bị cô thu hút. Chân Chân, sau này đây là chị dâu Hứa Miêu của em, Miêu Miêu, đây là em gái anh, còn có em rể và hai đứa cháu ngoại. Diệp Thành Huân giới thiệu cho hai bên biết về nhau. Chị dâu, rất vui được biết chị. Lương Chân Chân cảm thấy mình thích người chị dâu này, không hề khoa trương mà rất giản dị. Loại con gái hiền lành thế này ở nhà chắc chắn là người con gái tốt. Hứa Miêu ngượng ngùng mím môi, chìa tay ra nắm lấy tay cô, chị cũng vậy. Đến giữa trưa cả nhà ăn cơm, người vui vẻ nhất là Diệp Lan, cuối cùng bà cũng nhìn thấy con trai tìm được người yêu, cảm giác vui vẻ này không cần nói cũng biết. Mỗi năm Đằng Cận Tư đều cùng bà xã về nhà vợ, nhưng rất ít khi nói chuyện, về cơ bản không giao lưu gì với Diệp Thành Huân, nhưng nay năm anh chủ động nâng chén mời rượu anh ấy. Việc này làm tất cả mọi người giật mình, bao gồm bản thân Diệp Thành Huân, nhưng anh ta rất nhanh khôi phục tự nhiên, nâng chén, uống cạn sạch. Với đàn ông, không cần nói nhiều, cũng có thể hiểu được nhau. Sau khi ăn xong, Hứa Miêu chịu khó giúp rửa chén, bởi vì em và mẹ chồng tương lai đều trông đứa nhỏ, căn bản không dọn dẹp được, Diệp Thành Huân thấy vậy, cũng vào giúp. Trong phòng khách, Lương Chân Chân dỗ dành con gái ngủ ở trong lòng, nhỏ giọng nói, mẹ Diệp, con cảm thấy cô ấy rất tốt. U, dịu dàng hiền lành, mẹ cũng rất thích. Diệp Lan vô cùng vui vẻ. Hai mẹ con vừa dỗ hai cục cưng đi ngủ vừa nói thì thầm, mặt mày rạng rỡ. Ai ai. Thẩm Bác Sinh thật lâu chưa từng trở về nhà họ Thẩm, ngay cả lễ mừng năm mới, ông cũng ở nhà trọ, ông đã hoàn toàn hết hy vọng với cái nhà đó. Mẹ thì bảo thủ không chịu thay đổi, tính tình con gái lại quá xấu, còn vợ vừa gặp ông thì khóc lóc tranh cãi om sòm ầm ĩ, không có một giây phút bình yên. Ông thật sự mệt mỏi. Mỗi ngày, chuyện của công ty đều rất nhiều, sau khi ứng phó xong mong về nhà nghỉ ngơi nhưng không ai cho ông được yên tĩnh, phải khiến ông sụp đổ mới được sao? Đây là một cái nhà ư? Đây là thái độ của người mẹ, người vợ và con gái sao? Chân Chân làm sai cái gì? Con bé không hề muốn một đồng nào của nhà Hủm, thậm chí cố ý tránh gặp người nhà họ Thẩm, không muốn qua lại gì với mọi người. Nhưng bọn họ vẫn không vừa mắt. Ông biết bọn họ không muốn nhìn thấy Chân Chân sống tốt và hạnh phúc, cũng không muốn Chân Chân được gả vào một gia đình giàu có cuộc sống sung sướng như vậy. Lòng ghen tị của con người lớn đến vậy sao? Con bé đã đi rồi mà bọn họ còn không chịu để yên, mỗi ngày đều nguyền rủa bằng những lời độc ác, những thứ này có ý nghĩa ư? Ông biết, nếu không phải Đằng Cận Tư thấy Chân Chân có một nửa dòng máu của nhà họ Thẩm, e rằng nhà họ Thẩm đã không thể sống yên ổn ở thành phố C này rồi. Nhưng bọn họ còn không biết tốt xấu. Ông cảm thấy đau đầu, bọn họ thật sự mất trí rồi. Sống dưới nhiều áp lực như vậy làm ông thở không nổi, cô đơn, mệt nhọc, tâm lạnh. Tâm tình của ông sắp bị ép đến mức tận cùng, chỉ có thể nhờ vào công việc thay đổi sự chú ý của mình, vì thế qua năm mới, người khác đều nghỉ, còn ông thì vẫn còn làm việc ở công ty. Để không phải về nhà. Buổi chiều ngày thứ sáu đầu năm, bởi vì mệt mỏi quá độ khiến thân thể không chống đỡ nổi mà té xỉu ở trong phòng làm việc, may mắn được bảo vệ trực ban phát hiện đúng lúc đưa ông vào bệnh viện, cũng chuẩn bị thông báo cho người nhà của ông tới. Thẩm Bác Sinh có hai cái di động, một cái là dùng cho công việc, một cái của riêng ông, bên trong có số của con gái, con rể và em trai, những số điện thoại khác ông xóa bỏ, nhắm mắt làm ngơ. Vì thế, Lương Chân Chân là người đầu tiên được thông báo, lúc ấy cô đang học đang nón, dù sao thì cũng rảnh rỗi. Không bằng kiếm chuyện làm, để cho An An và Nhạc Nhạc mỗi đứa nhỏ có được một cái nón dễ thương. Khi nghe được tin tức kia, cô ngồi bật dậy, cái gì? Anh lặp lại lần nữa. Cô Thẩm, cha cô bị ngất xỉu sau khi được đưa tới bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói là do ông ấy làm việc quá độ cùng với việc thường xuyên lo lắng suy nghĩ, với lại huyết áp lại cao nữa. Nhân viên bảo vệ nhìn vào màn hình điện thoại có tên con gái liền nghĩ rằng cô họ Thẩm. Lương Chân Chân cũng không có sửa lại cho đúng cách gọi, cầm điện thoại ngẩn ngơ nhớ lại lời nói của nhân viên bảo an, hôn mê bất tỉnh, huyết áp cao. Cho tôi địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh. Sau khi đặt điện thoại xuống cô lập tức gọi cho ông xã, nói tóm tắt giản lược điểm chính, cô thật sự cần anh vào lúc này. Nai con, đừng hoảng hốt, nói Tiểu Ngụy lái xe đưa em đi, anh cũng đi ngay bây giờ, gặp nhau ở cửa bệnh viện. Đằng Cận Tư gặp chuyện gì đều luôn bình tĩnh. U, ông xã, em. Trong lòng Lương Chân Chân thực lo lắng cho bệnh tình của Thẩm bác sinh. Có việc gì? Lời nói của Đằng Cận Tư như một liều thuốc an thần, thật sự làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Ai. Trong bệnh viện, Thẩm bác sinh vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh như trước, bác sĩ nói ông quá mệt mỏi, không muốn tỉnh lại. Lương Chân Chân nhíu mày nhìn cha đang nằm trên giường bệnh, khi lần đầu tiên gặp nhau ông trẻ tuổi biết bao, mà bây giờ tóc mái đều đã bạc, mới qua 3 năm mà nhìn ông như già đi 10 tuổi. Bỗng nhiên khóe mắt cay cay, cô mím môi, ngón tay nắm chặt bàn tay to với nhiều vết chai của ba. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nói sắc bén của phụ nữ, tránh ra. Tôi muốn gặp ba tôi. Bà xã, anh chỉ thương em. Audiotruyen.org Chương 400, ngoại tuyện ngọt ngào chính. Sau đó có một bóng người màu đỏ xông vào, sau khi nhìn thấy Lương Chân Chân, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt, ánh mắt lộ ra sự ác độc, tôi nói là ai? Thì ra là con dâu của nhà họ Đằng giàu có đây mà, sao đây hả? Cô còn muốn lạm dụng tư quyền không cho tôi vào gặp ba tôi sao? Thẩm Quân Nhã cố tình nhấn mạnh mấy chữ tôi ba tôi, khóe môi rõ ràng tràn đầy sự châm chọc. Bây giờ ba còn hôn mê bất tỉnh, tôi không muốn tranh cãi ầm ĩ với cô. Giọng nói Lương Chân Chân vô cùng lạnh nhạt, bên trong con ngươi màu đen không có một chút ấm áp. Ba sao? Gọi thật là thân thiết. Chẳng qua cô chỉ là một đứa con hoang. Căn bản không phải là người nhà họ Thẩm. Lúc này Thẩm Quân Nhã giống như một con bò cạp phun ra toàn nọc độc, không chừa cho người ta con đường sống. Trong nháy mắt trái tim Lương Chân Chân băng giá, tại sao lòng người có thể hẹp hòi và ích kỷ tới như vậy? Cô tự hỏi mình chưa bao giờ làm gì đắc tội với Thẩm Quân Nhã mà cô ta lại có thể hận mình đến như vậy, khắc sâu đến nỗi cô không có cách nào hiểu được. Thật là suy nghĩ cố chấp biết bao nhiêu, mỗi lần cô ta nhìn thấy mình thì toàn nói những lời ác độc, ánh mắt tràn đầy căm hận của cô ta làm cho lòng cô lạnh. 3 năm yên lặng nghỉ ngơi cũng không làm cô ta buông bỏ oán hận mà lại làm cho nó bùng cháy dữ dội. Chẳng lẽ, ở trong lòng của cô ta, chỉ có oán hận mới khiến cô ta thấy vui vẻ ư? Đi ra ngoài. Giọng nói Lương Chân Chân nhàn nhạt, nhưng không người nào có thể từ chối được, đây là phòng bệnh của ba, ông ấy còn hôn mê bất tỉnh ở trên giường, cô không muốn cãi nhau với Thẩm Quân Nhã trước mặt ông, cô đã nói rồi còn việc có chịu nghe hay không là chuyện của cô ta. Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Thẩm Quân Nhã cong môi cười lạnh, đây là phòng bệnh của ba tôi mới là người có cùng họ với ông ấy. Tôi là con gái của ông ấy, còn cô thì không xứng. Lương Chân Chân không biết làm sao, cô không muốn đối chọi mắng chửi gay gắt với cô ta, thật không có ý nghĩa gì. Nhưng có vẻ như người như Thẩm Quân Nhã không thể vui vẻ được, không chịu phân biệt tốt xấu mở miệng chửi rủa độc ác, dường như không hung hăng nói những lời tàn nhẫn thì không thấy thoải mái trong lòng. Xứng hay không cô có thể nói được sao? Thẩm Quân Nhã, sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn, cô đừng có khiêu khích tôi nhiều lần như vậy. Lương Chân Chân nhíu mày thật chặt, làm người ta rùng mình. Tôi cứ khiêu khích cô thì sao hả? Chẳng lẽ giống như 3 năm trước, tìm cả đống người đến sỉ nhục tôi ư? Lương Chân Chân, ngoài điều đó ra thì cô còn có thể làm gì hả? Chỉ biết dùng những thủ đoạn hèn hạ. Năm đó mẹ cô dụ dỗ ba tôi ra sao, lẽ nào tôi không biết? Đúng là kẻ không biết xấu hổ đi mê hoặc người khác. Đột nhiên Thẩm Quân Nhã nói to lên, giọng điệu sắc bén hung dữ. Nếu cô không biết cách tôn trọng người khác thì tôi sẽ dạy cô điều đó. Sắc mặt Lương Chân Chân lạnh lùng, như được bao phủ một tầng khí lạnh. Đối với sự việc của 3 năm trước, cô không muốn giải thích, bởi vì có nói ra cũng vô ích, Thẩm Quân Nhã sẽ không bao giờ tin tưởng, cần gì phải lãng phí nước miếng chứ. Cô ta đã chụp cái mũ kia lên đầu của mình. Dù mình có làm hay không thì cô ta cũng cho rằng như vậy, ở trong lòng cô ta sự thật như thế nào cũng không quan trọng. Dù thế nào đi nữa thì kẻ chủ mưu sau sự việc đó chính là cô. Tôn trọng người, một con hồ ly như cô mà cũng cần phải tôn trọng sao? Thẩm Quân Nhã mỉa mai liếc nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Bác Sinh, anh sao rồi? Khi Lương Chân Chân chuẩn bị nói, đột nhiên có một người phụ nữ lớn tuổi xông vào, đi thẳng tới giường bệnh mà Thẩm Bác Sinh đang nằm hôn mê bất tỉnh, khóc tới tê tâm liệt phế, làm người nghe thấy thương tâm. Không cần phải đoán, đó là Liễu Tình vợ đầu của Thẩm Bác Sinh, bà nhận được tin của bà lão nhà họ Thẩm, vốn dĩ là hai mẹ con đều muốn đi, nhưng cuối cùng bà lão quyết định không tới, lại để cho con dâu thay mặt bà, về phần làm sao biết chuyện có thể là do Thẩm Bác Nhân nói. Lúc ấy nhân viên bảo vệ lấy điện thoại của Thẩm Bác Sinh, một cái đưa cho Lương Chân Chân, một cái khác lại đưa cho Thẩm Bác Nhân, đúng lúc Thẩm Quân Nhã đang ở bên cạnh, sau khi nghe được ba của cô bất tỉnh nằm trong bệnh viện liền chạy tới, mục đích bên ngoài là thăm hỏi sức khỏe của ông, còn thực chất là lo lắng nếu ông xảy ra chuyện gì thì tài sản sẽ rơi vào tay ai. Nhìn thấy dáng vẻ tình cảm sâu nặng như vậy của hai mẹ con họ, môi của Lương Chân Chân cong lên nụ cười nhạt, nhanh chóng biến mất, cô chuẩn bị xoay người đi ra ngoài tìm ông xã. Cô cũng không muốn tiếp tục đứng ở đây nhìn bọn họ biểu diễn. Dừng lại. Con hồ ly tinh nhỏ kia. Tất cả là do cô. Bỗng nhiên Liễu Tình la to. Lương Chân Chân dừng chân, đây mới thật sự là mục đích của hai mẹ con họ khi tới đây ngày hôm nay, lại một người nữa tới, càng tốt. Là các ngươi tự chuốc lấy. Là bậc bề trên, mà mở miệng ra toàn là những thứ bỏ đi cũng không tốt đâu, làm ơn chú ý cách nói chuyện. Cô cố gắng nói chuyện ôn hòa nhã nhặn, trong giọng nói lộ ra sự lạnh lùng làm người ta sợ hãi. Liễu Tình không phải là người hiền lành, đã căm thù Lương Chân Chân tới tận xương tủy từ rất lâu. Mẹ cô đã đoạt đi người đàn ông của bà, lấy đi không chỉ thể xác mà ngay cả tâm hồn, từ lúc đó tới giờ bà phải sống trong cô đơn. Bây giờ, cô còn trở lại báo thù con gái của mình, đầu tiên là giành đàn ông, sau đó lại làm những việc vô cùng bị ổi, một loạt sự việc, trong lòng bà tràn đầy thù hận. Hận không thể ăn thịt cô. Bang. Một tiếng động vang lên, nghe lanh lảnh. Lương Chân Chân ôm khuôn mặt bị đau của mình, cô cho rằng Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã sẽ ra sức xỉ vả mình, cũng không nghĩ rằng sẽ bị tát nên bản thân chẳng hề đề phòng, ngay lập tức bị tát trúng, đau đến nỗi muốn rớt nước mắt nhưng cô biết, bây giờ không được yếu thế trước mặt hai mẹ con họ. Đằng Cận Tư bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ chữa trị cho Thẩm Bác Sinh, trên đường đi đều nghĩ nên nói ra sao với bà xã về việc này. Vừa bước tới cửa liền nghe được tiếng vang lanh lảnh, rùng mình trong lòng, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Nai con! Nhìn thấy bà xã bịt mặt lại thì ầm sự phẫn nộ trong lòng anh bùng nổ. A Tư! Bên trong con ngươi màu đen của Lương Chân Chân bao trùm một đoàn hơi nước, ở trước mặt ông xã, tất cả sự kiên cường của cô đều sụp đổ, anh là người yêu cô nhất, người đàn ông cô có thể ý lại, cũng là chỗ dựa mạnh mẽ của cô. Buông tay ra, để anh xem! Ánh mắt Đằng Cận Tư chuyên chú nhìn bà xã, trong con ngươi tối đen là tình cảm dịu dàng. Lương Chân Chân nghe lời thả tay ra, trên khuôn mặt trắng nõn rõ ràng còn in dấu bàn tay, đau không? Giọng nói của anh dịu dàng trầm thấp, sâu trong đáy mắt lướt qua một chút tàn nhẫn, người phụ nữ anh nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay, lại có thể bị người khác bắt nạt thành như vậy. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Dám đụng vào người phụ nữ của anh, nhất định phải trả một cái giá lớn. Lương Chân Chân tủi thân gật đầu, nói không đau vậy chắc chắn là giả, làn da nâu mềm trên mặt sao có thể chịu được cái tát mạnh như vậy. Nghe được bà xã trả lời, lông mày của Đằng Cận Tư nhăn lại càng sâu, môi mỏng tạo thành một đường thẳng, giống như điềm báo gió thổi mưa dông trước cơn bão. Dường như mẹ con Liễu Tình ở phía sau bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ, chỉ là ngây người ở một chỗ nghe hai người nói chuyện tình cảm dịu dàng triền miên. Mãi tới khi Đằng Cận Tư xoay người, hai người mới tỉnh táo lại. Ai đánh vậy? Ba chữ nhẹ nhàng, lại mang theo áp lực vô hình với sự tàn bạo, ngay lập tức nhiệt độ không khí ở trong phòng giảm xuống 10 độ, không khí lạnh ghê người. Là tôi, cậu muốn gì hả? Liễu Tình ngẩng đầu, muốn tìm lại lòng tự tin. Đây chính là phòng bệnh của ba tôi, bây giờ ông ấy còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, lẽ nào anh đang muốn dùng bạo lực với chúng tôi sao? Thẩm Quân Nhã vội vàng gấp gáp nói, cô đặc biệt nhấn mạnh hai câu trước. Trên thực tế là vì muốn bảo toàn an nguy của mình và mẹ. Khóe môi Đằng Cận Tư chậm rãi cong lên lộ ra sự mỉa mai, sử dụng bạo lực. Đối với các người ư? Cô cho rằng hai người xứng đáng để tôi ra tay sao? Bên trong con ngươi màu đen đang khép hờ toát ra sự sắc bén hung ác nham hiểm, trong lời nói tràn đầy sự mỉa mai và khinh thường, giống như một vị vua ở trên cao nhìn xuống hai con tôm tép nhãi nhép. Anh đừng cho rằng có thể giở trò thâm độc gì với chúng tôi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Người đàn bà chanh chua liễu tình dường như la to lên. Hai người có tư cách nói vậy với tôi sao? Giọng nói Đằng Cận Tư không nhanh không chậm, nhưng lại có thể giày xéo con người ta. Tiểu hồ ly tinh, đừng tưởng rằng cô lấy được. Giọng nói Liễu Tình ngày càng nhỏ, cho đến không nghe được nữa, ánh mắt Đằng Cận Tư làm người ta sợ hãi, bà vốn không thể né tránh được. Trước khi tôi vào đây, là cơ hội thứ hai của các người, sau khi tôi đi vào là cơ hội thứ ba, bây giờ cơ hội của hai người đã không còn. Lời nói Đằng Cận Tư rõ ràng dễ hiểu mà mẹ con Liễu Tình lại không hiểu, nhưng hai người không phải kẻ ngốc, trong tiềm thức ngửi được nguy cơ nồng nặc. Thẩm Bác Sinh đang nằm trên giường, đột nhiên, ngón tay cử động, dường như có dấu hiệu tỉnh lại, giống như ông đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ mọi người đang tranh cãi ầm ĩ, làm đầu óc của ông muốn nổ tung.